Chương 2299, quên còn có thể dựa vào mặt ăn cơm. Mở đờ xạ rồi mới từ trong kinh diễm to lớn phục hồi tinh thần lại, quá quá có thể trời ạ tiểu sư muội, ta một mực đều cảm thấy Tần Hy viện đã quá đẹp, bây giờ mới biết cái gì là hết ngồi đáy giếng tiểu sư muội, ngươi bình thường làm gì trùng quy ăn mặc giống như tên ăn mày, cũng quá lãng phí ngươi gương mặt này đi nhìn lấy sư tỷ bóp cổ tay thở dài bộ dáng. Diệp Hoàn Hoàn thở dài nói, ai, chủ yếu là con bà nó không biết xấu hổ ăn cơm quen rồi, thiếu chút nữa quên ta còn có thể dựa vào mặt tới mở đờ xạ. Bên trong phòng yến hội, ân hành chính được thời đắc ý mà phụng bồi Tần Hy viện du tẩu cùng một đám nhân vật nổi tiếng giữa đại lao. Tại ân gia làm con trai ngoan nhiều năm như vậy, làm nhiều năm như vậy Tư Dạ Hàn thế chỗ, hắn lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn ở trước mặt Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên. Xưa nay chưa từng có thể sắc và tinh thần thoải mái. Kéo Mỹ lệ làm rung động lòng người Tần Hy viện, kéo cái này thiên thủy thành dung mạo đẹp nhất ra thế hùng hậu nhất nữ nhân, hắn rốt cuộc vững vàng đem Tư Dạ Hàn dâm ở dưới chân. Ân hành cố ý kéo Tần Hy viện đi tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, đại ca, ta cùng với viện viện ở chung một chỗ rồi, không chúc phúc chúng ta sao? Tư Dạ Hàn trước mấy ngày liên tiếp cường độ cao công tác, tinh lực cơ hồ tiêu hao. Giờ phút này ngồi ở trước quầy ba trên ghế cao chân, chính nghiêng bám lấy cái chán nhắm mắt dưỡng thần, bị quấy rầy sau, chậm rãi nâng lên con người. Mặc dù là ngưỡng mộ góc độ, cái kia trời sinh cấp trên ánh mắt vẫn như cũ giống như nhìn bằng nửa con mắt con kiến hôi, mang theo làm người ta sợ hãi cảm giác bị áp bách. Lâm Khuyết biết cựu ca nhà mình là tính tình gì, đối với người không quan tâm, liền một ánh mắt đều lười phải bố thí. Bất quá cái này ân hành thật ra thì là một ngoại lệ, hắn đến nay đều còn nhớ, làm cửu ca biết được gì dung thu một cái nghĩa tử, hơn nữa tỉ mỉ bồi dưỡng, biết mình lúc nào cũng có thể sẽ bị thay thế thời điểm ánh mắt. Cái loại này cả thế giới một điểm cuối cùng chống đỡ cũng gãy lìa ánh mắt. Vô luận ân duyệt dung lại quá đáng như thế nào, cửu ca cũng không có một khắc kia thương tâm. Mặc dù bây giờ cửu ca đối với người này đã sớm không cần thiết, bất quá. Nhìn lấy hắn con rồi một dạng chuyện, còn chạy tới dương dương tự đắc rượu vo dương oai, Lâm Khuyết vẫn bị chán ghét không được. Tại dưới khí chàng quá mức cường đại của Tư Dạ Hàn, ân hành gắng gượng mới không có để cho mình khí nhược, như cũ dơ ly rượu. Tần Hy viện chính là thấp cười nhẹ một tiếng, vẫn là ta trước kính quản lý tư một ly đi, quản lý tư đối với nhiếp tiểu thư thật là tình sâu mãi mãi, ta chúc hai vị răng long đầu bạc. Tần Hy viện rêu cợt ý vị rõ ràng. Tư Dạ Hàn lại vì một cái nhiếp vô ưu mà cự tuyệt nàng, giờ phút này nhìn lấy nàng đứng ở đối thủ một mất một còn ân hành bên này, nàng cũng không tin hắn có thể thờ ơ không động lòng. Giờ phút này, xung quanh như cũ có không ít người ung dung thản nhiên mà hướng về nhìn bên này qua tới. Một màn này, thật sự là rất mạnh mẽ bạo nổ. Mà vào giờ phút này, trước mắt một màn này, cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào nơi cửa trong mắt của Diệp Hoàn Hoàn. Trước nàng để cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đi hỏi thăm tình huống của ân gia, có quan hệ ân gia một ít chuyện, bọn họ cũng nghe ngóng một chút, tất cả đều đúng sự thật cùng Diệp Hoàn Hoàn nói tỉ mỉ. Năm đó chỉ là bởi vì Tư Dạ Hàn không đạt tới ân duyệt dung yêu cầu, không cách nào để cho nàng hài lòng, ân duyệt dung liền lập tức thu dưỡng một cái nghĩa tử, lần nữa bồi dưỡng. Diệp Hoàn Hoàn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, ân duyệt dung làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Vung tha con trai của mình như vậy. Cho dù nàng cũng không biết tình huống năm đó, cũng có thể tưởng tượng đến, Tư Dạ Hàn đối với cái dạng này một cái gần như điên cuồng, hà khắc lại vô tình mẹ như cũ nói gì nghe nấy, dùng hết tất cả cố gắng muốn có được nàng công nhận thời điểm, lại phát hiện chính mình bất quá là một cái người tùy thời có thể bị thay thế thời điểm, sẽ là tâm tình gì sau này còn có.